Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 590, pháp thuật mất hiệu lực. Góc truyện audio.com. Chờ đợi thời gian là dài dòng buồn chán, nhất là không trần đối với thiên đình sát tâm đã vượt qua đến càng nặng dưới tình huống. Hắn đang cực lực khắc chế lao ra giết người xúc động. Hắn tinh tường tình huống hiện tại, cá nhân hắn chiến lực xác thực cường đại, nhưng là đối mặt thiên đình loại này vô tung vô ảnh sát thủ. Hắn xác thực không có phương pháp tốt hơn, cảm giác không phải sở trường của hắn. Hắn không có biện pháp phát hiện những này giấu ở âm u trong góc sát thủ. Chỉ có chờ đợi bọn hắn đưa tới cửa, bầu trời dầm mưa đầm đìa ly rơi xuống, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, bên thiên đạo an tĩnh ngồi xếp bằng ở một bên, trên thân khí tức đều không có, liền cùng một cỗ chân chính thi thể giống như đúc, có đôi khi không trần đều cảm thấy bên có phải thật vậy hay không chết rồi. Cũng liền tại hai người tới rừng mưa cả buổi sau khi năm đạo bóng mờ chậm rãi đến, hành tung của bọn hắn không chút nào lộ ra, mặc dù không có tiếp cận mục tiêu, nhưng bọn hắn như trước lựa chọn đã ẩn tàng thân hình. Chỉ là không có làm được mạnh nhất ẩn nấp mà thôi. Bởi vì như vậy bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn, trời mưa địa phương, ta chán ghét ngày mưa. Trong bóng tối một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra, như là cắt đá tại ma sát, phát ra thanh âm rất là chói tai khó nghe, ta cũng chán ghét, một đạo khác bóng mờ cũng truyền ra thanh âm, hiển nhiên bọn hắn loại sát thủ này cũng không phải đối với toàn bộ hoàn cảnh đều thích ứng. Ngày mưa, đối với bọn họ mà nói, có thể sẽ ảnh hưởng phát huy của bọn họ, bởi vì bọn hắn phải xử lý tốt giọt mưa rơi xuống địa phương. Nếu không rất dễ dàng bị người phát hiện bọn hắn tiếp cận. Ý vị này bọn hắn cần trả giá càng nhiều nữa tinh lực cùng tiêu hao. Chúng ta lần này cần giết người là Akatsuki thành viên hạch tâm linh táng cùng không trần. Tin tưởng đối với bọn hắn, tất cả mọi người đã hiểu rất rõ rồi. Từ lần trước đến xem, phòng ngự của bọn hắn thủ đoạn đều rất cường đại. Cho nên lúc này đây, hai người đối phó một cái. Ta đến phụ trách phối hợp tác chiến, năm đạo trong bóng tối, đứng tại phía trước nhất, khí tức cũng cường đại nhất cái kia bóng mờ mở miệng nói ra. Hành động, theo ra lệnh một tiếng, năm đạo bóng mờ nháy mắt tiến vào trong rừng mưa, trên bầu trời mưa rơi xuống, theo trên người của bọn hắn xẹt qua, rồi mới lại hướng về mặt đất, bộp một tiếng nát ra, bạch, bên thiên đạo con mắt đột nhiên mở ra. Rinnegan rụt lại một hồi, hướng về một phương hướng nhìn sang, tuy nhiên chỗ đó chỉ có nham thạch vách tường, nhưng ánh mắt hắn phảng phất có thể xem thấu nham thạch đồng dạng. Đến rồi, bên nói nhỏ, không trần khí tức trên thân đột nhiên ngưng tụ, trên mặt anh Tuấn chẳng những không có sợ chút nào, ngược lại xuất hiện một vòng hưng phấn, đối với giết chóc hưng phấn, trong con ngươi hoa anh đào xoay tròn tốc độ nháy mắt tăng nhanh. Tổng cộng 5 người, tại Tây Nam phương hướng 13 km địa phương, có thể thời gian thực đưa bọn hắn vị trí truyền cho ta sao? Không trần đã đứng lên, đi tới cửa sơn động địa phương, ta đến lúc đó truyền âm cho ngươi. Mặt khác, mang lên bọn hắn, bên thiên đạo tay phải vung lên, chữ vật giới chỉ bên trên hiện lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Rầm rầm rầm, năm đạo quan tài thủy tinh rơi trên mặt đất phía trên. Trong suốt trong quan tài là đang mặc áo khoác đen mây đỏ bên năm đạo. Đều không ngoại lệ, màu tím nhạt Rinnegan bình tĩnh nhìn chăm chú lên không trần. Hành động lần này, bằng vào ta làm chủ. Không trần nói ra, hắn vốn chính là đi báo thù. Nếu như người đều bị bên giết, hắn còn chơi cái gì a hát. Chuyện giết người, ta yên tâm giao cho ngươi. Bên thiên đạo bình tĩnh nói. Hắn vốn là không có ý định ra tay. Nếu không cũng không phải là nhường không trần mang theo năm đạo đi qua. Mà là bên lục đạo đều xuất hiện rồi. Nhưng là ta cần chứng kiến chiến trường. Hơn nữa cam đoan không có cá lọt lưới. Cuối cùng nhất, nhớ rõ bắt sống một cái giao cho nhân gian đạo. Bên thiên đạo tiếp tục nói. Đối với thiên đình, bọn hắn muốn biết rõ sự tình có rất nhiều, mà biện pháp đơn giản nhất tựu là nhân gian đạo trực tiếp đi siêu hồn. nhẹ gật đầu, không trần đem quan tài thủy tinh đều thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Theo sau nhảy lên mà ra, cấp tốc hướng phía bên theo như lời địa phương mà đi. Trên bầu trời mưa không lớn không nhỏ, nhưng lại một mực không có ngừng qua, toàn bộ trong núi rừng ngoại trừ tiếng mưa rơi, liền đã không có những thứ khác thanh âm. Năm đạo bóng mờ chậm rãi hướng phía màn mưa bên trong một tòa núi cao sờ lên. Mưa không ngừng rơi vào trên người của bọn hắn, lại không ngừng chảy xuống tại mặt đất. Toàn bộ quá trình là như vậy bình thường, tất cả mọi người đều không có phát hiện trong mưa bí mật. Bọn hắn không biết, theo bọn hắn tiến vào màn mưa một khắc này bắt đầu. Bọn hắn đã bị Akatsuki phát hiện, mà chỉ cần bọn hắn không ly khai màn mưa bao phủ địa phương. Như vậy vô luận bọn hắn đi tới chỗ nào, đều chạy không khỏi bên thiên đạo cảm giác, năm đạo trong bóng tối. Chỉ có đi tại cuối cùng nhất chính là cái kia thực lực cường đại nhất sát thủ mơ hồ cảm thấy bất an. Nhưng loại bất an này rất nhỏ bé, cơ hồ là thoáng một cái đã qua, liền không còn lại xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong. Chớ đừng nói chi là đi coi trọng, đột nhiên, đi tại cuối cùng nhất chính là cái kia bóng mở bước chân dừng lại. Mày nhăn lại, cẩn thận ngửi một chút không khí, tựa hồ, có mùi thơm, cái mũi thật đúng là Linh A Hát, bị các ngươi phát hiện, đang tại bóng mở chuẩn bị nhắc nhở những người khác thời điểm. Một đạo mang theo trêu tức thanh âm lạnh như băng theo bọn hắn trên đầu trên nhánh cây vang lên. Lui! Không có chút gì do dự, dẫn đầu cái kia bóng mờ trực tiếp hạ ra lệnh rút lui. Bọn họ là đến ám sát đấy. Giờ phút này bị người ta phát hiện, như vậy nói gì ám sát, bọn hắn không phải cái loại này vì giết người mà không để ý tánh mạng của mình đội cảm tử. Tương đối với mặt khác tất cả sát thủ mà nói, bọn họ là nhất tiếc mệnh đấy. Vô luận thời điểm nào, tánh mạng của mình đều đặt ở vị trí đầu. Đây là cùng những tổ chức khác không? Nhất đồng dạng địa phương. Đã quá muộn, không trần hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong không khí đột nhiên hiển hiện ra mảng lớn cánh hoa anh đào. Phảng phất màn mưa, đem phạm vi vài trăm mét đều bao phủ vào. Anh sát, theo không trần âm thanh lạnh như băng rơi xuống. Tất cả hoa anh đào trong phút chốc đồng thời nổ bung. Kinh khủng hồng anh nghiệp hỏa trong nháy mắt cuộn sạch mảng lớn rừng rậm. Ánh lửa ngập trời mà lên, mà ngay cả không trung rơi xuống mưa đều trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Người đâu, không trần nhìn qua phía dưới biển lửa. Truyền âm hỏi, mưa đều bị ngươi bốc hơi sạch sẽ. Ngươi cứ nói đi, bên thiên đạo thanh âm có chút lạnh như băng. Tựa hồ còn mang theo có chút nghiến răng nghiến lợi. Truy cập, Rawang Kiwa tui không trần khóe miệng giật một cái. Hắn xác thực đã quên. Bên vũ hồ tự tại thuật là thông qua giọt mưa cảm giác người khác đấy. Giờ phút này một mảng lớn mưa đều tại hồng anh nghiệp hỏa hạ bị bốc hơi sạch sẽ. Như vậy bên pháp thuật tự nhiên cũng liền, mất hiệu lực, không kịp đi giải thích cái gì. Không trần thân ảnh trực tiếp nhảy vào trong biển lửa. Tuy nhiên những người này ở đây hoa anh đào nổ bung nháy mắt tiến nhập cực hạn ẩn nấp trạng thái. Đã mất đi tung tích, nhưng những này hồng anh nghiệp hỏa cũng là không trần chỗ phóng thích. Hắn mơ hồ trong đó có thể cảm giác được trong biển lửa bóng mờ. Hướng phía trong đó một đạo rõ ràng nhất vọt tới. Đến nỗi những thứ khác, không trần còn có hậu thủ, bên lục đạo thi thể vốn là không có khí tức. Tại tăng thêm cực phẩm huyền tam ti chế thành áo choàng Akatsuki. Cái kia năm cỗ thi thể sớm đã bị hắn an bài tại bên ngoài. Không đến nỗi khiến cái người này chạy thoát. Cách chương,